Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208 A đây là đại kết cục A. Chờ Trang Thần cùng Quý Tảo Đường bọn họ đuổi tới thời điểm, hết thảy đều đã trần ai lạc định, Cốc Vân Chí đâu, đã chết. Cố Ninh dừng một chút, săn sóc hỏi. Thi thể các ngươi muốn mang về sao? Trang Thần một trận vô ngữ. Vô ngữ quy vô ngữ. Cốc Vân Chí thi thể vẫn là mang về. Có Hướng Hứa cùng Cố Ninh khống chàng. Ốc đảo căn cứ kỳ tích sáng tạo linh tử vong chiến tích. Bị thương người nhưng thật ra lại lần nữa đem bệnh viện cấp tác bạo. Liền Cao Duyệt đều bị từ phòng thí nghiệm kéo ra tới mổ chính. Cao Duyệt nổi giận, tìm được Cố Ninh nói muốn chuẩn bị mở y học viện sự. Cố Ninh tự nhiên đáp ứng rồi, bất quá liền một điều kiện, đó chính là Cao Duyệt cần thiết muốn định kỳ đi trường học tự mình giảng bài. Cao Duyệt suy xét một chút, điều kiện này không tính quá phận. Hơn nữa Cố Ninh đối nàng yêu cầu trước nay đều là tận lực thỏa mãn. Tổng không thể Cố Ninh làm nàng làm điểm cái gì nàng liền ra sức khước từ đi. Rốt cuộc là ăn người miệng mềm bắt người nương tay. Cao Duyệt không tính thống khoái nhưng cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Cố Ninh liền lập tức đem sự tình cùng Tam ca vừa nói. Tam ca lập tức liền xuống tay chuẩn bị. Hiện tại căn cứ có thể thượng thủ thuật đài khai đao bác sĩ tổng cộng cũng liền 5 cái. Hiện tại động bất động chính là trọng đại thương vong. Bệnh viện người bệnh kín người hết chỗ. Tài nguyên đích xác khẩn trương. Quý Thất ca cùng Trang Thần ở 2 ngày lúc sau lại lần nữa đến thăm Money mang đến thủ đô căn cứ. Muốn cùng ốc đảo căn cứ chung sống hòa bình ý nguyện. Như cũ là Quý Thất ca mang theo minh ước tới, nhưng là hợp đồng nội dung lại là hoàn toàn bất đồng. Đi theo Quý Thất ca Trang Thần cùng nhau tới thủ đô căn cứ những cái đó quan viên cũng mỗi người. Một sửa phía trước kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng, trở nên khiêm cung cẩn thận lên, nghiêm túc khai cả ngày sẽ thay đổi minh ước một ít chi tiết lúc sau. Hội nghị còn tính viên mãn kết thúc, minh ước nội dung tuy rằng khuôn sáo cũng có mấy chục điều, nhưng là tổng kết lên cũng đơn giản. Ốc đảo căn cứ cùng thủ đô căn cứ không tồn tại bất luận cái gì phụ thuộc quan hệ. Làm độc lập chính quyền hòa bình, bình đẳng chung sống, tuần hoàn, hòa bình hữu hảo chuẩn tắc tiến hành căn cứ chi gian câu thông lui tới. Có thể nói ốc đảo căn cứ hoàn toàn dùng cường đại thực lực kinh sợ ở thủ đô căn cứ những cái đó. Nhìn trộm người, hoàn toàn đánh mất bọn họ muốn tới nhúng chàm ốc đảo căn cứ tâm tư. Mà là tận khả năng nghĩ như thế nào tới ốc đảo căn cứ đổi lấy thủ đô căn cứ sở khuyết thiếu tài. Nguyên, những chi tiết này yêu cầu một cái dài dòng thời gian tới ma hợp. Nhân loại tranh chấp tựa hồ đã tạm thời hạ màn, ốc đảo căn cứ rốt cuộc có thể một lần nữa đem ánh mắt phóng hướng bên ngoài tang thi trên người. Đối với Cố Ninh mà nói, người với người chi gian đấu tranh làm nàng ứng phó thập phần cố hết sức. Sai không bằng cùng tang thi chi gian thuần túy giết chóc đơn giản. Thật vất vả giải quyết thủ đô căn cứ nan đề. Hiện tại nên là một lần nữa bắt đầu rửa sạch tang thi. Theo Trang Thần bên kia cung cấp tới số liệu tới xem. Chỉ là toàn bộ thủ đô tang thi phỏng chừng liên từng có ngàn vạn. Mà người sống sót cũng tuyệt đối không ngừng liền thủ đô căn cứ cùng ốc đảo căn cứ những người này. Khẩu, ít nhất phỏng chừng còn có thượng trăm vạn người sống sót giấu ở thành thị cùng nông thôn các góc. Gian nan sinh tồn, ở hiện giờ internet, điện thoại chờ thông tin thiết bị tất cả đều mất đi hiệu lực dưới tình huống. thủ đô căn cứ cùng ốc đảo căn cứ thành lập còn có rất nhiều người là không biết. Những người này khả năng căn bản là không biết có thủ đô căn cứ cùng ốc đảo căn cứ tồn tại. Không nói toàn thế giới, chỉ nói Z quốc liền có 1 tỷ 300 triệu dân cư. Lấy tang thi virus lan tràn tốc độ kết hợp Cố Ninh đi qua những cái đó thành thị thực tế tình huống. Tới xem, hiện tại tang thi cùng nhân loại tỷ lệ lạc quan phỏng chừng có thể là 10:1 tỷ lệ, nếu còn không đem này 1/10 nhân loại đoàn kết lên. Rất có thể tương lai liền sẽ trở thành 1%, 1/1000 thậm chí với cuối cùng hoàn toàn diệt sạch. Cố Ninh cảm giác được thời gian gấp gáp, ốc đảo căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày lúc sau. Lại lần nữa bắt đầu rồi lấy thủ đô trong phạm vi tang thi dọn dẹp kế hoạch. Trải qua thương thảo, Tam ca đem cái này kế hoạch cũng thông chi thủ đô căn cứ. Được đến bên kia nguyện ý hợp tác cộng đồng tiến hành ý nguyện. Đồng thời, ốc đảo bên trong căn cứ bắt đầu cổ vũ tảo hôn sinh đẻ sớm. Cùng với nhằm vào thai phụ một loạt phúc lợi kế hoạch. Đồng thời cụ bị viện phúc lợi sở quy định một ít điều kiện dân chúng còn có thể ở viện phúc lợi thu dưỡng tiểu hài tử. Nhưng cần thiết tiếp thu viện phúc lợi mỗi tháng định kỳ thăm đáp lễ. Hiện tại ốc đảo căn cứ dân cư nam nữ tỷ lệ bình quân là 2:1. Ốc đảo căn cứ đối nữ tính quyền lợi bảo đảm so mặt thế trước là muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa tôn trọng nữ tính ở kén vợ kén chồng phương diện tự chủ ý nguyện. Nữ tính địa vị vô hình bên trong bắt đầu bay lên. Đồng thời đoán trước đến lúc sau căn cứ dân cư tăng trưởng, vật tư khẳng định sẽ khan hiếm. Căn cứ bắt đầu ban bố tân chính sách, sở hữu 18 tuổi trở lên thân thể kiện toàn căn cứ dân chúng đều yêu cầu giao nộp thuế vụ, dùng vật tư cùng tinh hạch tiến hành để khấu. Cái này chính sách tuyên bố cũng không có đã chịu nhiều ít trở ngại. Tương phản, căn cứ dân chúng cho rằng này thập phần hợp tình hợp lý. Rốt cuộc ốc đảo căn cứ cung cấp cấp dân chúng phúc lợi chính sách cũng là phi thường ưu việt. Mà ở ốc đảo căn cứ muốn tìm được 1/1 có thể kiếm được vật tư công tác cũng không khó. Căn cứ yêu cầu giao nộp cũng hoàn toàn không nhiều, là dân chúng hoàn toàn có thể gánh nặng. Những việc này Trung Cố Ninh chỉ là đưa ra một ít cái nhìn. Cụ thể đều giao cho Tam ca cùng đạo trưởng đi thi hành. Ở khi cách gần hơn nửa tháng thời gian lo toan, Ninh rốt cuộc về tới một thế giới khác. Quý Cửu Trạch 8 giờ rưỡi trở về thời điểm theo bản năng đi khai trên tường đèn. Lại bỗng nhiên phát giác phòng khách là sáng lên. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động. Thực mau tìm được rồi oa ở trên sofa đã ngủ rồi Cố Ninh. Nàng đáy mắt bao trùm một tầng nhàn nhạt màu xanh lá. Nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp. Hắn mở cửa động tĩnh cũng không đem nàng đánh thức. Xem ra là ngủ thật sự chậm mà ni nàng giấc ngủ luôn luôn thực thiện. Một chút thanh âm đều có thể bừng tỉnh. Ngủ đến như vậy trầm. Phỏng chứng ở bên kia ngủ rất ít. Ngủ ở trên sofa là đang đợi hắn sao? Như thế nào cũng không gọi điện thoại cho hắn. Hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài, cũng đã tay chân nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Ân nhẹ điểm ân y Cố Ninh lại tỉnh, mở một cái phùng liếc hắn một cái, nhìn đến là hắn liền giật giật thân mình. Tìm cái càng thoải mái tư thế dán hắn ngực nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Vốn dĩ tưởng cho ngươi một kinh hỉ ai biết buồn ngủ đánh úp lại. Nhịn không được ngủ rồi. Quý Cửu Trạch chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại. Nhẹ nhàng ở Cố Ninh trên trán lạc thượng một cái hôn. Trong lòng nói đâu chỉ là kinh hỉ. Cố Ninh có gần nửa tháng không có tin tức. Tuy rằng đã trước đó nói qua lần này sẽ tương đối lâu. Quý Cửu Trạch sớm có chuẩn bị tâm lý, lại cũng không biết thời gian có như vậy dài lâu gian nan. Lúc này đem Cố Ninh ôm vào trong ngực, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chính là nhìn Cố Ninh nhắm mắt lại ngủ đi qua. Tổng không đến mức lại đem nàng đánh thức lại đây. Động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường. Nàng ở gối đầu thượng cọ hay hạ liền lại ngủ rồi. Xem ra là thật sự mệt không được. Cố Ninh ngủ cùng tình trạng thái hoàn toàn là hai người. Tỉnh thời điểm ánh mắt luôn là lơ đãng, lộ ra một tia xa cách cùng lạnh nhạt, tựa hồ luôn là cự người. Với ngàn dặm ở ngoài, chính là nàng nhắm mắt lại ngủ, thời điểm lại mềm mại làm người chỉ nghĩ ôm nàng. Ân, tựa hồ là cái ý kiến hay. Quý Cửu Trạch nghĩ như vậy, liền như vậy nằm đi lên. Sau đó nhẹ nhàng đem Cố Ninh khải tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mềm mại nho nhỏ, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn. Cố Ninh tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Một đêm vô mộng, ngủ đến thập phần thơm ngọt. Kéo ra bức màn, bên ngoài ánh mặt trời thực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Quý Cửu Trạch ở dưới sân mặt cỏ sái thủy. Ăn mặc một kiện màu xanh lá áo sơ mi, như vậy nhìn lại phá lệ tuấn nhã, tựa hồ lòng có sở cảm. Quý Cửu Trạch bỗng nhiên xoay người ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất tâm hữu linh tê, nhìn xa nhìn nhau cười. Cố Ninh chậm rãi duỗi cái lười eo, sau đó nhàn nhã mà đánh răng, rửa mặt. Cuối cùng đổi hảo quần áo lúc sau một mở cửa liền nhìn đến Dịch Thiếu Khanh ăn mặc cô vuông áo ngủ. Kéo dép lê đánh ngáp từ cửa đi qua. Nhìn đến Cố Ninh còn dọa nhảy dựng kinh ngạc hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Ngày hôm qua buổi chiều. Ngươi đâu? Cố Ninh hỏi. Ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm A. Dịch Thiếu Khanh nói. Vừa nghe lời này Cố Ninh liền biết Dịch Thiếu Khanh khẳng định là làm thực nghiệm lại đã quên ăn cơm chiều, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó cùng hắn cùng nhau xuống lầu, trừ bỏ Quý Cửu Trạch ngoại, Trang Thần cư nhiên cũng ở phòng khách, đang ở bố trí bữa sáng. Mau xuống dưới ăn cơm sáng. Ta cũng hôm nay buổi sáng vừa trở về, Quý Cửu Trạch cũng từ bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người đều thương lượng hảo hôm nay trở về vẫn là thế nào. Dịch Thiếu Khanh lẩm bẩm ni bữa sáng là sữa bò sen uýt cộng thêm một cái màu sắc mê người trứng tráng bao. Ở bên kia mỗi ngày đều là uống cháo hoặc là bánh quẩy bánh bao. Cố Ninh hơi có chút cảm thán. Người này nửa tháng đều chạy đi đâu. Không rên một tiếng chạy. Điện thoại còn vẫn luôn không ở phục vụ khu. Trang Thần một bên ăn một bên hỏi. Ta làm nàng giúp ta xử lý một chút sự tình. Không có phương tiện nói cho các ngươi. Quý Cửu Trạch hôm nay xuyên một kiện miên ma màu xanh lá. Áo sơ mi thập phần thanh nhã đẹp mắt. Thấy sắc quên nghĩa. Trang Thần hừ một tiếng. Cũng không biết đang nói ai. Dịch Thiếu Khanh ngậm sen uýt. Bỗng nhiên cảm giác bị sét đánh một đạo, đầu óc hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nhìn xem Cố Ninh lại nhìn xem Quý Cửu Trạch, kinh nghi bất định. Các ngươi hai cái, Trang Thần cười nhạo nói, mỗi ngày ngốc tại phòng thí nghiệm đem đầu đều ngu si đi. Hai vị này hiện tại đang ở yêu đương. Dịch Thiếu Khanh miệng một trương, sen uýt lạch cạch một tiếng rớt trên bàn. Hắn khiếp sợ nhìn Quý Cửu Trạch. Thật sự, Quý Cửu Trạch bình tĩnh. Ân, Dịch Thiếu Khanh lại nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh vẻ mặt chấn định gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không thể tưởng tượng, Cố Ninh bình tĩnh tiếp nhận rồi Dịch Thiếu Khanh lời bình. Bởi vì này đã là nàng lần thứ hai từ Dịch Thiếu Khanh trong miệng nghe thấy câu nói. Ăn qua bữa sáng, Quý Cửu Trạch lái xe đưa Cố Ninh về nhà. Cuối cùng có điểm hai người một chỗ thời gian, Cố Ninh cũng không cần Quý Cửu Trạch hỏi, liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói. Cố Ninh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Quý Cửu Trạch lại nghe đến kinh tâm động phách. Tuy nói hiện tại Cố Ninh chính bình ân ngồi ở chính mình bên người, lại vẫn là nghĩ lại mà sợ. Nếu Cố Ninh không có trở về, hắn lại là liền tìm đều không có biện pháp tìm Money. Nhịn không được duỗi tay cầm Cố Ninh tay. Cố Ninh kinh ngạc một chút, cảm giác được Quý Cửu Trạch lòng bàn tay thấm ướt, không cấm đau nao. Sau đó nói, tuy rằng mạo hiểm Money, nhưng là hiện tại đã tất cả đều đi qua, thủ đô căn cứ cũng xử lý tốt, về sau đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Quý Cửu Trạch có khi ích kỷ muốn đem Cố Ninh vĩnh viễn lưu tại bên này thế giới, lại cũng minh bạch biết đây là không có khả năng. Hắn chưa từng có thể hội quá loại này thất bại cảm giác, huống chi vẫn là ở chính mình âu yếm nữ hài tử trước mặt, làm Quý Cửu Trạch có loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Cố Ninh tự nhiên cảm giác được đến Quý Cửu Trạch lúc này cảm xúc có chút hạ xuống, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, trước sang bên dừng xe. Quý Cửu Trạch đưa cho nàng một cái nghi hoặc ánh mắt, nhưng vẫn là sang bên dừng xe, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Cố Ninh vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Quý Cửu Trạch bị Cố Ninh này đột nhiên nghiêm túc lên biểu tình cũng làm cho khẩn trương lên, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một tia bất an tới. Cố Ninh tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, mới nhìn chăm chú Quý Cửu Trạch nói, ngươi phía trước lời nói còn tính toán sao? Quý Cửu Trạch lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, ý bảo Cố Ninh cấp chút nhắc nhở. Cố Ninh một đôi luôn là lạnh nhạt xa cách đôi mắt lúc này lại mang theo một tia không dễ phát hiện, ngượng ngùng, lại vẫn là không chớp mắt nhìn Quý Cửu Trạch, chậm rãi nói, ta phía trước cũng không xác định ta có phải hay không thật sự ái ngươi. Ngươi bên ngoài quá mức với ưu tú, cho nên ta suy nghĩ ta có khả năng là bị ngươi anh tuấn sở mê hoặc. Tuy rằng Cố Ninh ở phi thường thành khẩn khen hắn, nhưng là lúc này Quý Cửu Trạch lại bỗng nhiên có phi thường điểm xấu dự cảm. Money, Cố Ninh còn ở tiếp tục đi xuống nói, tang thi vây thành thời điểm, ta hãm sâu luôn ngữ, cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết kia một cái nháy mắt, ta suy nghĩ, nếu ta lần này không chết thành, trở về thời điểm ta nhất định phải gả cho ngươi. Quý Cửu Trạch bởi vì Cố Ninh cái này tùy tiện quyết định mà ngơ ngẩn. Cố Ninh lại nhìn hắn, tựa hồ có chút buồn rầu nói, ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không thực hiện ta đối ta chính mình hứa hẹn. Quý Cửu Trạch thập phần nghiêm túc mà đe dọa, nói không giữ lời là muốn xuống địa ngục. Hết chương.